Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Tôn Kiên tứ tướng. Tôn Sách ngạc nhiên, ta mới đến đại doanh, cái mông còn không có ngồi vững vàng, ngươi liền để ta đi Uyển Thành. Hai cha con phân biệt hơn một năm, khó khăn gặp mặt, liền nói cái tâm đều không thời gian, ngươi thật đúng là nhanh chóng quyết đoán a. Gặp Tôn Sách sắc mặt không đúng, Chu Du lập tức tiếp lời đề, tướng quân vì nước sự tình vất vả, cha con gặp nhau, ngồi chưa ấm chỗ liền muốn phân biệt, Du Thâm biểu bội phục, bất quá tướng quân phụng hậu tướng quân chi mệnh lấy Tương Dương. Bây giờ Tương Dương chưa xuống, tướng quân liền phái bá phù đi Uyển Thành hiến kế, sợ rằng sẽ làm cho người ta chỉ trích. Lòng nghi ngờ tướng quân không thể lấy Lưu Biểu ra vẻ đại ngôn. Tôn Kiên nhíu mày, Chu Du nói tiếp, thực lấy tướng quân chi dũng, Lưu Biểu không đáng để lo, muốn lo lắng nhưng là như thế nào hàng phục Tương Dương cường hào ác bá. Lưu Biểu lấy một thư sinh nhập Kinh Châu, mấy tháng ở giữa liền có thể đem 6 quận bỏ vào trong túi, cũng không phải là Lưu Biểu thiện chiến, mà chính là hắn có thái mạo, khoái việt các loại người tương trợ. Gia phụ tại Lạc Dương lúc cùng thái mạo, khoái việt đều có một mặt chi biết, dù có lẽ có thể trợ tướng quân một chút sức lực. Tôn Kiên cảm thấy có lý, tác chiến hắn có tự tin, cùng những thứ này danh sĩ liên hệ, hắn liền không có nắm chắc, đã Chu Du cha cùng thái mạo bọn người có giao tình. Tôn Sách lại có thể cùng Lục Khang trò chuyện với nhau thật vui, cũng có thể giúp một tay. Bá phù, vậy ngươi thì tạm thời lưu trong doanh, viên chức ngoại giao quân sự. Tôn Kiên cười ha ha một tiếng, ta vừa vặn cũng thường thường hướng Chu quân lợi ích. Chu Du khiêm tốn vài câu, Tôn Sách thở dài ra một hơi, vội vàng đáp ứng, lại hướng Tôn phụ hành lễ. Tôn phụ rất không có ý tứ, liên tục hoàn lễ, đối Tôn Sách đến, Tôn phụ sớm có chuẩn bị tâm lý. Tôn Kiên có 4 con trai, hắn sớm muộn sẽ để cho ra cái này thân cận người hầu vị trí, đi làm thống lĩnh một bộ tướng lãnh, tựa như hắn huynh đệ Tôn Bí một dạng. Bây giờ gặp Tôn Sách cùng danh sĩ lui tới, cùng thế gia con cháu xưng huynh gọi đệ, chỉ điểm giang sơn, hắn càng không dám có bất kỳ quá phận ý nghĩ. Rời đi Tôn Kiên đại trướng, Tôn phụ chủ động mang Tôn Sách tại trong đại doanh đi loanh quanh, quen thuộc tình huống. Tôn Sách làm người 2 đời, cái này là lần đầu tiên tiến quân doanh, vừa mới tiến đến thời điểm một lòng nghĩ đối phó thế nào Tôn Kiên vặn hỏi, không tâm tư quan tâm khác, hiện tại thuận lợi vượt qua kiểm tra, hắn rốt cục có thời gian đến quan sát một chút chính thức quân doanh là cái dạng gì. Hiện tại tổng cộng có bao nhiêu nhân mã? Tôn Sách một bên đánh giá lấy quân doanh bố cục, một bên thuận miệng hỏi, 10.000 có thừa, kỵ binh đâu? Kỵ binh? Tôn phụ sững sờ một chút, người nói là nghĩa tòng sao? Hơn 200 cưỡi, 200, Chu Du thật bất ngờ, ít như vậy. Tôn Sách tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Chiến mã một mực là Giang Đông xương sườn mềm, Giang Đông cơ hồ không có thành kiến chế kỵ binh, chỉ có kỵ binh chỉ có thể làm tướng lãnh thân vệ kỵ sĩ, bình thường làm đội danh dự, thời gian chiến tranh thì bảo hộ chủ tướng an toàn. Tôn Sách về sau vượt sông, kỵ binh càng ít, tại Tào quân bộ kỵ vì 10 so nhất thời đời, Giang Đông bộ kỵ cao hơn trường hợp thông suốt 40 thậm chí 50 so 1. Xích Bích về sau, Chu Du cầm xuống Giang Lăng, thu được một số chiến mã, trước tiên đưa 300 thớt cho Tôn Quyền, trừ nghĩa tòng bên ngoài, các bộ còn có bao nhiêu kỵ binh? Kia liền càng thiếu, có nhiều 30-40, ít có 10-20, tổng cộng có 150 đến 160 đi. Tôn Sách tính một chút, 200 thêm 150 đến 160, không hề ít, tiếp cận 30, 1, xem ra lão cha gần nhất mấy cái này thắng trận vẫn có chút thu hoạch. Hắn bốn phía nhìn xem, ta làm sao không thấy được Nghĩa Tòng kỵ binh. Tôn phụ cười nói, cái này hơn 200 kỵ vừa mới tổ kiến không lâu. Từ Hàn Tư Mã dẫn ra doanh huấn luyện đi. Tôn Sách hỏi, là Hàn Đương sao? Tôn phụ nhìn Tôn Sách liếc một chút, lại nhìn chung quanh một chút, hạ giọng, bá phù. Hàn Tư Mã theo thúc phụ chinh chiến nhiều năm, còn cứu qua thúc phụ tánh mạng, là thúc phụ lớn nhất tin được bộ hạ một trong. Trong doanh người người kính trọng, người tốt nhất đừng gọi thẳng tên. Tôn Sách rất kinh ngạc, tôn phụ trong lời nói có hàm ý à. Hàn Đương nghiêu bức nữa, đó cũng là Tôn Kiên bộ hạ, ta là Tôn Kiên trưởng tử, liền trong âm thầm hô một chút tên hắn đều không được. Đến mức tôn phụ trịnh trọng như vậy sự tình nhắc nhở. Gặp Tôn Sách xem thường, tôn phụ nói tiếp, thúc phụ dưới trướng tứ tướng, Trình Tư Mã làm người trung hậu rộng lượng, tương đối tốt ở chung. Chu giáo úy đi từ châu trợ trận, không tại trong doanh, Hoàng Tư Mã rõ ràng tại quản lý, là thúc phụ trợ thủ đắc lực, duy chỉ có Hàn Tư Mã làm người nghiêm khắc, không thích cùng người trò đùa. Người nếu là gặp phải hắn, chỉ cần trang trọng chút mới tốt. Tôn Sách tuy nhiên không biết rõ, lại biết tôn phụ sẽ không tự dưng khiêu khích. Trăm người trăm tính, càng là có năng lực người càng khả năng tính khí lớn. Hàn Đương thân là Tôn Kiên bộ hạ cũ, lại là bên cạnh hắn thân tín tướng lãnh, có chút tính khí cũng rất bình thường. Thời đại này quân chọn thần, thần cũng chọn quân, không thể bởi vì hắn là lão cha bộ hạ thì làm ra nô đồng dạng đối đãi. Đây là rất kiêng kỵ sự tình, nhẹ thì lòng sinh hiềm khích, nặng thì trở mặt thành thù. Chu Du nói ra, quốc phụ huynh, ngươi nếu như có rảnh rỗi, mang bọn ta đi bái gặp một chút cái này các vị tiền bối đi. Nghe nói bá phù cứu cứu cũng tại trong doanh trại, bá phù một đường lên thường nhấc lên hắn. Đã đến, chúng ta cần phải đi gặp. Tôn phụ liên tục gật đầu, dẫn Tôn Sách cùng Chu Du hướng doanh đi ra ngoài. Tôn Sách âm thầm hổ thẹn, nếu không phải Chu Du nhắc nhở, hắn suýt nữa sơ sẩy những chi tiết này. Người khác còn dễ nói, có thể thấy được cũng không gặp, Ngô Cảnh lại là hắn cậu ruột, về tình về lý đều cần phải đi vấn an. Đã bái kiến Ngô Cảnh, cái kia thuận tiện gặp một chút hắn tướng lãnh cũng là cần phải, miễn cho người ta quen lạ có khác ấn tượng. Trình Phổ, Hàn Đương, Chu Trì, Hoàng Cái mặc dù là ngoại tính, nhưng bọn hắn là Tôn Kiên bộ hạ cũ, thực cùng người nhà không có gì khác biệt. Hắn mới đến, lẽ ra nên đem tư thái thả thấp một chút, đối đãi người lễ tiết chu đáo, đây là thế gia con cháu môn bắt buộc. Chu Du thể hiện ra hắn giá trị, tùy thời vì hắn cha lỗ hổng bổ huyết. Tôn Sách theo tôn phụ đi vào Ngô Cảnh đại doanh. Ngô Cảnh ước chừng ngoài 30, vóc người trung đẳng, thể trạng hơi gầy, tướng mạo cùng Ngô phu nhân giống nhau đến mấy phần, không giống Tôn Kiên như vậy uy mãnh. Nhìn thấy Tôn Sách, hắn vô cùng ngoài ý muốn, vội vàng thả xuống trong tay việc chào đón. Bá phù, ngươi chừng nào thì đến? Vừa tới, Tôn Sách tiến lên phía trước lễ, lại đem Chu Du giới thiệu cho Ngô Cảnh. Ngô Cảnh vô cùng kinh ngạc, liên tiếp nhìn Tôn Sách vài lần, tựa hồ không thể tin được hắn có thể cùng Chu Du trộn đến tốt như vậy. Nói vài lời nói vớ vẩn, truyền đạt Ngô phu nhân ân cần thăm hỏi. Tôn Sách chú ý tới Ngô Cảnh trên bàn bày một đống thẻ tre, liền thuận miệng hỏi một câu, a cứu, ngươi đang bận cái gì? Nhiều đồ như vậy. Ngô Cảnh lắc đầu, cười khổ nói, còn có thể bận bịu cái gì? Viết quân thư cần lương thảo chứ sao? Chúng ta chỗ lấy chậm chạp không có phát động tiến công, cũng là đang đợi lương thảo. Hiện tại ngày mùa thu hoạch đều đã kết thúc, hậu tướng quân đáp ứng chúng ta lương thảo nhưng vẫn không có đưa tới. Phụ thân ngươi một mực thúc ta, ta lại có thể làm sao? Đành phải viết quân thư thúc Huyền Thành. Tôn Sách nhíu mày, Viên Thuật tại sao lại đến một bộ này? Ngô Cảnh trách mắng, bá phù, không được vô lễ, hậu tướng quân dù có không phải, phụ thân ngươi đã phụ thuộc vào hắn, liền có quân thần chi nghĩa, ngươi sao có thể gọi thẳng tên, đối với hắn bất kính. Hắn đón đến, lại bóp cổ tay nói, bất quá lương thảo việc này xác thực khó giải quyết, mùa thu sắp kết thúc, Miện Thủy rất nhanh liền có thể thẳng độ. Lưu Biểu đã triệu tập binh mã, tùy tiện có thể độ nước trợ giúp Phiền Thành. Chúng ta lại còn không có chuẩn bị tốt, vạn vừa đánh nhau, cái này cũng không diệu cực kỳ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?